Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764: Báo thù không cách trăng. Trong Cửu Thiên Tiên vực, Cửu Thiên Tiên Vương nhìn thấy một màn này, lông mày một hồi mãnh liệt nhăn. Nhưng hắn lại không làm gì được đến cái kia kỳ dị sinh linh. Nói thật, từ khi cái này kỳ dị sinh linh đi tới cái này tam giới phạm vi, bọn hắn những cái này tiên vương liền phát giác được, thậm chí đã từng thử thăm dò thu phục hoặc là diệt sát cái này kỳ dị sinh linh. Cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, về sau cũng là không ai xen vào nữa cái này kỳ dị sinh linh. Chưa từng nghĩ đến bây giờ cái này kỳ dị sinh linh cũng là cứ thế mà nuốt lấy một tòa không trọn vẹn đại thế giới. Cứ như vậy, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp chẳng phải là rơi vào Thái Hư Long Côn này trong bụng. Nghĩ tới đây, trong lòng Cửu Thiên Tiên Vương bộc phát khó chịu, phảng phất ăn phải con ruồi đồng dạng. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, hư không vô tận bên trong, Thái Hư Long Côn mãnh liệt nhảy một cái, tiên giới cùng hạ giới bích chướng liền như là không tồn tại đồng dạng, bị nó thoải mái xuyên qua. Mắt thấy lấy Thái Hư Long Côn bay đến tiên giới phạm vi, Cửu Thiên Tiên Vương mãnh liệt đứng lên, hướng về Thái Hư Long Côn chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Một bên khác, Thái Hư Long Côn tiến vào tiên giới phía sau, tại vô số tiên vực ở giữa nhanh chóng ngao du, thu được tự do nó tựa hồ cực độ vui sướng, tốc độ phi hành cũng hết sức kinh người. Một mực rong chơi 3 ngày 3 đêm, nó rốt cục đứng tại tiên giới một chỗ biên giới địa phương. Nơi đây tên là Vẫn Tiên Sơn, chính là tiên giới một chỗ cấm địa. Hàng ngàn vạn năm phía trước, tiên giới cùng minh giới ở chỗ này đại chiến, vẫn lạc vô số siêu cấp cường giả. Những cái này siêu cấp cường giả chiến hồn ngàn vạn năm bất diệt, cuối cùng tạo thành một loại nào đó đặc thù lĩnh vực, bao trùm ở Vẫn Tiên Sơn này. Hễ có tiên nhân tới gần Vẫn Tiên Sơn này, liền dễ dàng bị cường liệt chiến ý bị lạc tâm trí, cuối cùng hóa thành điên dại. Bất quá đây đối với Thái Hư Long Côn tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Đi tới vùng trời Vẫn Tiên Sơn, Thái Hư Long Côn hưng phấn hí vài tiếng, tiếp đó thu nhỏ mấy trăm ngàn lần, rơi vào trong núi. Mà cùng lúc đó, tại nó trong bụng thế giới, một tòa đại lục lẳng lặng bồng bềnh, chính là không trọn vẹn chân minh giới. Đại lục bên trên, Trần Trầm sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn thì trưng bày từng đống tiên thạch, chính giữa đang nhanh chóng tiêu hao, chờ những tiên thạch này toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Trần Trầm mở mắt, trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Nhìn xem cái này hoàn cảnh chung quanh, Trần Trầm nói khẽ, Long Côn tiền bối, lần này may mắn mà có ngươi. Thái Hư Long Côn chít chít hai tiếng, xem như đáp lại, nó cái này vừa lên tiếng, lập tức đại lượng tiên khí tràn vào nó trong bụng thế giới. Chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, chân minh giới đại lục liền bị tiên khí tràn ngập. May mắn còn sống sót các tu sĩ cảm ứng được tiên khí tồn tại, từng cái kinh hô không thôi. Cái này tựa như là tiên giới. Không tệ, đây chính là tiên giới. Đại lục dường như bị Thái Hư Long Côn đưa đến tiên giới tới. Cái kia chúng ta đây coi như là phi thăng sao? Không biết rõ, nghe lấy người chung quanh nghị luận, Trần Trầm tâm tình lại khá phức tạp. Chân linh giới thiên đạo ý chí khát vọng tiến thêm một bước, trở thành tiên vực, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cũng là lấy như thế phương thức thực hiện. Nguyên vốn còn muốn tại hạ giới qua một chút nhàn nhã thời gian, kết quả là vẫn là đi tới tiên giới. Trần Trầm trong nội tâm buồn vô cớ, trải qua lớn như vậy biến cố, hắn xem như khắc sâu nhận thức được một cái đạo lý. Đó chính là tu chân giới này trọn vẹn không có đạo lý đáng nói. Đối mặt tiên vương, không chỉ không thể trêu vào, liền trốn đều không trốn thoát. tại chính mình đạt được cửu thiên huyền chấn tháp một khắc này. Có một số việc liền đã chú định, dù cho chính mình nguyện ý đem cửu thiên huyền chấn tháp trả lại cho cửu thiên tiên vương, cửu thiên tiên vương cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nguyên nhân 10 điểm đơn giản, giết người bất quá là một cái nhấc tay, không giết ngu sao mà không giết, giết cũng giết phí công. Về phần giải thích, cường giả không cần nghe giải thích, cũng không rảnh nghe giải thích, bởi vì đơn giản nhất phương pháp, liền là diệt sát, liền là hủy diệt, đi mẹ nó cửu thiên tiên vương, còn có bắc thần tiên vương kia, cũng không là đồ tốt, lại dám gạt ta đồ vật, các ngươi đều cho ta chờ. Trần Trầm ở trong lòng giận mắng, cứ như vậy, Trần Trầm tại Thái Hư Long Côn trong bụng thế giới nghỉ ngơi nửa tháng. Cả người dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà trong nửa tháng này, vô luận là không trọn vẹn chân minh giới đại lục, vẫn là trên đại lục may mắn còn sống sót tu sĩ, đều tại tiên khí ảnh hưởng phía dưới nhanh chóng phát sinh thuế biến. Thậm chí có chút tu sĩ hoàn thành chuyển hóa, trở thành tiên tốt phàm tiên. Nhìn xem một màn này, nội tâm Trần Trầm có chút vui mừng. Đi qua khoảng thời gian này, hắn cảm xúc trở lại yên tĩnh không ít, nhưng trong nội tâm vẫn là có cỗ oán khí, không phát tiết ra ngoài không thống khoái, không phát tiết ra ngoài, hắn đều không thể yên tâm tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn bay đến Thái Hư Long Côn miệng phụ cận, dò hỏi, tiền bối, này nhìn ta có thể rời đi cái này vẫn tiên sơn mạch sao? Thái Hư Long Côn nghe vậy há hốc miệng ra, Trần Trầm lập tức liền xông ra ngoài, kết quả mới vừa lao ra, một cổ bá đạo đến cực hạn tinh thần uy áp liền từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Chỉ là trong chớp mắt, Trần Trầm ý thức liền bắt đầu mơ hồ, không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp còn không mất đi ý thức, hắn tranh thủ thời gian lại lui trở về, tiền bối. Ngài có thể dịch chuyển về phía trước, chuyển vị trí sau. Khôi phục bình thường phía sau, Trần Trầm ngượng ngập chê cười nói. Hoa hoa, Thái Hư Long Côn hí hai tiếng, ánh mắt có chút khinh thường. Trần Trầm còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thái Hư Long Côn đưa đến một chỗ không gian đặc thù bên trong. Cái này không gian đặc thù bên trong, đều là một chút kim quang lóng lánh đồ vật. Có vàng, có bảo thạch, còn minh châu, còn có một chút không biết phát quang vật. Trần Trầm tùy ý xem xét, lại còn nhìn thấy thủy tinh. Nếu là tại địa phương khác phát hiện những vật này, hắn khẳng định phải dùng hệ thống truy tung một phen, nhìn một chút có không có bảo vật gì. Nhưng lần này hắn lại không có, bởi vì Thái Hư Long Côn đem hắn đưa đến nơi này. Rõ ràng là tại nói cho hắn biết mình thích phát quang vật. Nguyên cớ trước mặt những vật này, vô luận có phải hay không bảo vật, hắn đều không thể đụng vào. Nếu không thể đụng vào, cái kia truy lùng cũng là tự tìm phiền não. Không nghĩ tới Thái Hư Long Côn vậy mà ưa thích những vật này. Trần Trầm trên mặt dần dần nổi lên nụ cười. Có tin mừng tốt liền tốt. Có tin mừng tốt hắn có thể hợp ý. Nói thật, hiện tại nếu là không có Thái Hư Long Côn bảo hộ, không trọn vẹn chân minh giới đại lục chỉ sợ vài phút đến hủy diệt. Long Côn tiền bối, ta minh bạch ngài ý tứ. Trần Trầm đối phía trên hô, theo sau đem trong nhẫn chữ vật có thể phát quang vật thể tất cả đều lấy ra. Đặt ở cái này không gian đặc thù bên trong. Nói thật, không lấy không biết. Vừa cầm hù dọa nhảy một cái, liền Trần Trầm chính mình cũng không nghĩ tới chính mình có nhiều như vậy phát quang bảo vật. Nhìn tới vô luận là người vẫn là cái gì những sinh vật khác. Hoặc nhiều hoặc ít trong tiềm thức đều ưa thích những cái này hoa hòe hoa sói đồ vật. Thái Hư Long Côn thấy mình cất giữ tăng thêm không ít. Phát ra vui sướng tiếng hí, theo sau lập tức xê dịch xuống thân thể. Đem Trần Trầm đưa đến Vẫn Tiên Sơn biên giới. Trần Trầm trước truy lùng một phen, xác định không có gì nguy hiểm phía sau, rồi mới từ Thái Hư Long Côn thể nội bay ra. Long Côn tiền bối, ngài yên tâm, qua một thời gian ngắn ta liền trở lại. Đến lúc đó khẳng định cho ngài mang bảo vật. Bỏ xuống những lời này, Trần Trầm liền hướng về xa xa bay đi. Hắn giờ đây chỉ là kim tiên, luận tu vi còn kém rất rất xa tiên vương. Nhưng cái này không đại biểu hắn không thể báo thù. Cuối cùng báo thù chuyện này, loại trừ dựa vào thực lực, còn có thể dựa vào trí tuệ. Bất kể như thế nào, trước chút cơn giận lại nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?